Người thiếu nữ kỳ dị. Lê Phong đọc lại mảnh giấy. Anh ta chau mày ngẫm nghĩ một lát. Đôi mắt đen láy có vẻ sắc sảo lạ thường. Hừ, một bức thư đe dọa. Hay lắm, câu chuyện với Đoàn. Cái trường hợp kỳ dị vừa rồi làm kích động tâm trí người thiếu niên. Lê Phong cảm thấy cái nguy hiểm, đoán thấy những việc gian ác ghê gớm sắp xảy tới, và thấy lòng sôi nổi lên. Ngay giây phút đó, cả một chuyện bí mật diễn ra qua trí tưởng tượng của Lê Phong. Anh nóng ran cả người lên, lẩm bẩm nói một mình. Trời, ta biết lấy gì cảm ơn sự tình cờ nó làm cho ta được gặp việc này. Một người bác sĩ giỏi nhất nước Nam lại là một người có không biết bao nhiêu chuyện kín. Có bao sự nguy hiểm vây bọc, rồi còn phải chết nữa, chết ngay bây giờ, trong lúc được thấy cảnh rực rỡ nhất đời. Cái câu "hôm nay Trần Thế Đoàn phải chết", ta cầm trong tay đây, thực là những lời viết bằng máu. Không, không thể là một việc mơ hồ được. Vẻ lo sợ của Đoàn, cái dáng điệu bối rối, hai người lạ mặt, trong đó vẫn có một người theo đuổi Đoàn, một người mà Đoàn nghe nói đến đã khiếp sợ. Bằng ấy đủ bảo cho chúng ta biết rằng là sẽ có những việc dị thường. Với lại bức thư đe dọa này nữa. Bức thư như khiêu khích ta, như thách thức ta. Lê Phong ơi, mi thật là một phóng viên có diễm phúc. Cái tràng diễn thuyết cho mình nghe ấy, Lê Phong nói lên một cách sôi nổi và kiểu cách như người diễn kịch. Không bao giờ anh nhiều lời đến thế, nhất là không bao giờ anh lại văn hoa đến thế. Anh còn lẩm bẩm nói nữa, nói mãi, hình như những tiếng thao thao ở miệng anh mỗi lúc mỗi thêm nhiều ra. Trong lúc đó thì đôi mắt linh hoạt vẫn không bỏ sót một vật gì quanh mình. Cái phòng rộng thênh thang lúc đó không có qua một người nào, nhưng Lê Phong hình như cố ý cho người ta trông thấy cử chỉ mình, cố ý cho người ta biết rằng anh đương toan tính. Đột nhiên Lê Phong ngừng lại. Anh vẫn giữ nguyên cái cử chỉ lúc nãy. Tay vẫn cầm mảnh giấy nhỏ, cái đầu vẫn cúi, nhưng mắt không rời khỏi cái cánh cửa trái ở bên kia lối bước vào sân trong. Trong mắt kính mờ, anh như trông thấy một người đứng ngoài đang rình anh và tay cầm một vật mà anh chưa thể nhận được rõ. Lê Phong nghĩ bụng, trong này không tối hơn ngoài kia mấy. Ta trông thấy được bóng nó thì nó cũng trông thấy bóng ta. Nó và ta tuy cách tường nhưng nhờ có cửa kính phản chiếu nên rình được nhau. Vậy thì nó là ai? Sao nó lại dò xét ta? Rồi không nghĩ gì thêm, anh nhét vội mảnh giấy vào túi, giả tản bước lên thang gác, rồi thoắt một cái, nhảy ra. Lê Phong sững sờ đứng lặng, ngượng nghịu, không biết chừng nào. Vì người đứng bên ngoài, người mà anh tưởng đương chú ý rình anh, chỉ là một cô thiếu nữ ống ả. Cô ta lúc ấy đứng ở bao lơn bên lối xuống sân tennis, tay cầm một cái máy ảnh nhỏ, hình như mới chụp xong. Thấy Lê Phong đột ngột hiện ra, vẻ mặt đổi hẳn đi. Cô ta ngạc nhiên và hơi mỉm cười như chế giễu. Lê Phong ấp úng. Thưa cô... Thì người thiếu nữ dương đôi mắt đẹp, dưới đôi mày kẻ rất thanh, nhìn anh ta. Khiến Lê Phong bối rối, không nói được gì nữa. Cô ta tinh quái se sẻ hỏi lại. Thưa ông... Lê Phong nhận biết vẻ lố bịch của mình, cố trấn tĩnh lại rồi hỏi. Thưa cô đứng đây một mình à? Miệng cười của người thiếu nữ lại cho thấy anh hỏi một câu hỏi kỳ khôi và vô nghĩa lý. Lê Phong vội chữa. Nghĩa là tôi muốn hỏi, cô có thấy người nào đứng đợi tôi ở đây hay không ạ? Nếu tôi thấy thì ông không thấy được sao? Mà đứng đợi ông ở đây, Ông hẳn có nhiều người đứng đợi lắm nhỉ? Lê Phong khó chịu về câu nói giọng mỉa mai, nhưng anh không thể nào không thầm khen cái nhan sắc đầm thắm, tươi trẻ của người thiếu nữ. Thứ nhan sắc tuyệt mỹ, cao quý khiến cho người ta chỉ trong giây lát cũng không đời nào quên được. Anh ta muốn nói lên một câu gì, nhưng không tìm được lời nào hết. Mà người thiếu nữ thì vẫn yên lặng nhìn anh không chớp. Trên cặp môi, trong đôi mắt, trên cả nét mặt yêu kiều, Phong thấy có một vẻ tinh ranh ngạo nghễ, làm cho anh càng bối rối thêm. Trời ơi, con người tình tứ làm sao? Anh nghĩ thế, rồi toan lại gần, lấy cớ xem cái máy ảnh cô cầm ở tay để hỏi mấy câu. Nhưng người thiếu nữ đã quay vào, đi qua trước mặt anh và thoăn thoắt bước vào giảng đường. Lê Phong mắm môi, nắm tay tự đấm vào vai mình một cái. Từ giờ thì chừa nhé, mồm miệng để ở đâu đấy. Rồi vừa giận mình, vừa lẩm bẩm câu, đồ tồi, mình thật là đồ tồi. Anh vội vã bước lên thang gác, vào chỗ ngồi của nhà báo, đưa mắt nhìn khắp giảng đường một phút, cố ý tìm người thiếu nữ, nhưng không thấy. Ngẫm nghĩ nửa phút, rồi ngồi xuống ghế, mỉm miệng cười. Được, có ngày ta sẽ gặp nhau. Bây giờ đã hơn 10 giờ. Công chúng trong giảng đường, trên những hàng ghế bắt thành những bậc thấp dần, đang yên lặng nghe bài diễn văn của các vị giáo sư ngồi ở mấy hàng ghế đối diện. Lúc đó đến lượt ông giám đốc trường y học đứng lên nói. Ông thuật lại những công nghiệp của các thiếu niên bác sĩ và ngợi khen họ đã đem nghị lực và tài trí ra phụng sự một khoa học cao nhất, một thứ nghệ thuật để cứu giúp nhân loại. Lê Phong nghe bằng cái tai lơ đễnh nhất của anh, vì anh còn đương nghĩ đến cái nghệ thuật giản tiện hơn, là tìm hiểu sự liên lạc của hai việc gặp gỡ kỳ dị vừa rồi. Mảnh giấy đe dọa anh bỏ dưới cầu thang, và người thiếu nữ cầm máy ảnh. Cái nhan sắc diễm lệ hiếm có ấy cũng làm cho anh băn khoăn hồi hộp như câu chuyện kín của Trần Thế Đoàn. Tại sao cùng trong một khoảng khắc thời gian ngắn, sự tình cờ dẫn đến cho anh một việc anh cho là bí mật nhất, cùng một người thiếu nữ lạ lùng nhất? Mấy lời hăm dọa trong mảnh giấy kia thoạt tiên anh cho là kẻ thù của Đoàn viết. Nhưng theo một thứ cảm giác mới lạ và theo luận lý của những trường hợp đó, anh lại ngờ là chính mảnh giấy của người thiếu nữ. Anh dở mảnh giấy ra coi, chữ vạch từng nét, thoáng theo lối chữ hoa in, nhưng vạch bằng thứ bút chì máy nhỏ và có cạnh. Mảnh giấy lúc viết đặt lên một vật màu, gợn gợn như những tấm da đen vẫn làm bìa sách hay ví tiền của đàn bà. Anh chợt nghĩ đến cái ví đầm mà người con gái đặt ở bờ lan can. Lê Phong kinh ngạc tự hỏi. Nhưng chính cô ta hâm dọa mình ư? Chính cô ta là kẻ thù ghê gớm táo bạo đến thế ư? Ồ, có lẽ nào. Thế còn hai tên lạ mặt kia, đồng đảng của cô ta chăng? Người chân tay của cô ta hay người sai khiến của cô ta? Bằng ấy câu làm cho trí của Lê Phong rối tung lên như mớ chỉ lộn. Anh cố trấn tĩnh lại, cố sắp xếp tư tưởng cho nó thứ tự và nghĩ thầm. Việc đó sau này sẽ tìm ra. Điều cần nhất bây giờ là mở hết sức mắt ra mà trông, mà tìm xem trong bọn người dưới kia, trong bao nhiêu công chúng đến dự lễ phát bằng, trong bọn giáo sư với trong đám bạn hữu ngồi phía với Đoàn, ở phía tường bên trong cùng kia, ai là người có thể ám sát Đoàn giữa lúc này được? Lê Phong chăm chú quan sát một lúc rất lâu rồi kết luận. Công chúng à, họ ngồi rất xa. Trong đám ấy, kẻ nào muốn giết Đoàn tất phải dùng đến súng lục để bắn. Hai điều đó cũng không thể làm được, trừ khi hung thủ chịu hy sinh tính mạng của mình. Các giáo sư à? Lê Phong lắc đầu. Người ta dẫu là kẻ thù của học trò, cũng không chọn lúc này để hạ thủ. Không, không sợ các ông này. Còn các bạn hữu của Đoan, đáng ngờ hơn. Nhưng xem ra ông nào cũng tưởng đến sự tình bằng hữu. Vả lại, ta không thấy họ có một cử chỉ nào khác lạ hết. Không. Mặc dù bức thư kia, Đoàn chưa chết bây giờ được. Lúc đó Đoàn ngồi nghiêm trang trên một chiếc ghế dựa áp tường, phía tay phải các giáo sư. Lê Phong trông rõ vẻ bình tĩnh của Đoàn, nhưng anh ái ngại lắc đầu. Bình tĩnh ngoài mặt thôi, trong lòng ông ta bây giờ thực đủ các điều lo sợ. Nhận thấy trong giảng đường chốc chốc lại chớp lòe vì ánh sáng magnesium của bọn thợ ảnh, Lê Phong cũng giơ máy ảnh ngắm trước rồi đợi những làn chớp khác để chụp. Mấy bức ảnh kia kèm bài tường thuật mà anh sẽ viết về một cuộc phát bằng. Bỗng nhiên anh tái hẳn mặt đi, đôi mắt mở cực lớn nhìn trừng trừng vào mặt Trần Thế Đoàn. Hai tay cầm máy ảnh của anh rung bật lên như người bị xúc cảm một cách phi thường, miệng se sẻ kêu lên: "Trời ơi, trời ơi, có ai ngờ!" Làm cho mấy người ngồi gần cũng nhìn theo phía anh nhìn. Phải lấy làm lạ, Lê Phong vẫn lẩm bẩm: "Chậm mất quá rồi, mình có ngờ đâu." Mọi người hỏi: "Gì thế?" Lê Phong nói như trong giấc mơ: "Trần Thế Đoàn, sao? Chết rồi." Mấy người kia ngạc nhiên. Trong lại thì Đoàn vẫn yên lặng ngồi yên trên ghế. "Ồ, ông nói gì lạ vậy?" Vừa tìm lối len ra cửa, Lê Phong vừa đáp: "Chết rồi, bác sĩ Đoàn bị ám sát rồi." Như một thằng điên, Lê Phong chạy ra ngoài, đâm bổ xuống cầu thang, rẽ sang phải, mở cửa chính giảng đường, cố len qua mấy người cảnh sát Tây, họ cản anh ra lại. Ngay lúc đó, một tràng vỗ tay dữ dội hoan hô cái tên nhà thiếu niên bác sĩ mà ông giám đốc vừa đọc tới. Rồi một câu nghiêm trang trịnh trọng sướng lên: "Ông Trần Thế Đoàn, trường Đại học Đông Dương, xin tặng ông bằng y khoa bác sĩ." Tiếng vỗ tay lại rang lên lần nữa, nhưng trái với điều mọi người trông đợi, Đoàn vẫn không đứng dậy, không nhúc nhích, ngồi trơ như bức tượng. "Chết rồi, bị ám sát rồi." Lê Phong nói câu đó một cách tuyệt vọng, rồi bỗng trừng trừng nhìn về mọi phía. Anh vừa thoáng thấy bóng người thiếu nữ đang tìm cách lẻn ra. Trong giảng đường, nhất là gần chỗ các giáo sư, người ta xôn xao lên. Ai cũng nhìn dồn về phía Đoàn ngồi. Một vài người đứng lên, những tiếng hỏi nhau, những tiếng đáp lại với những tiếng ngạc nhiên mỗi lúc một thêm nhiều. "Mọi người ngồi yên." Tiếng quát của viên giám thị tạm dẹp được sự náo động trong một lát. Lúc đó, ông hiệu trưởng nhận ra rằng Trần Thế Đoàn đã chết thực, thì tiếng ồn ào lại nổi lên. Bọn sinh viên với những người ngồi xem đều dần dần đứng dậy cả. Các viên chức sở cảnh sát, sở liêm phóng, cố giữ lại trật tự cũng không được. Người ta kinh dị nhắc lại câu mà Lê Phong nói trước nhất: "Chết rồi, Đoàn chết rồi." Thoạt tiên, Lê Phong muốn xông vào, nhưng người ta chen nhau chật cả lối đi. Anh đành đứng lại nép vào một phía cửa, đợi cho người thiếu nữ bước ra. Anh nhận ra rằng trước cô ngồi lẫn vào đám phụ nữ ở hàng đầu ghế thứ tư. Chỗ ấy là phía trái giảng đường và cách bọn tân khoa chừng 20 thước. Lê Phong lúc này không tìm thấy người thiếu nữ, có lẽ vì cô ta cố ý không để anh trông thấy, và chỗ của phóng viên ngồi hơi khuất và xa. Một tay người thiếu nữ vẫn cầm cái ví đầm con màu phớt xanh, và tay kia cái máy ảnh. Nhìn khắp giảng đường một lượt, mặt có vẻ bối rối, lưỡng lự một lát rồi bước ra ngoài. Lê Phong chạy theo liền. Người thiếu nữ thoăn thoắt đi về phía cầu thang, chực bước lên, nhưng biết có người theo, cô liền chạy thẳng ra phía cửa sau, rẽ xuống sân, ngoắt về tay trái, qua nhà người gác, rồi toan ra khỏi cái cổng riêng các sinh viên vẫn ra vào thường ngày. Lê Phong tiến lên rất nhanh, đứng án ngữ trước mặt cô, rồi đường đột nói: "Tôi hỏi câu này, không phải..." Thì người thiếu nữ yên lặng trả lời: "Ông hỏi câu nào bây giờ cũng không phải. Một cái án mạng xảy ra một cách rất lạ, một việc rất quan trọng trong trường cao đẳng, mà ông là người làm báo, phận sự của ông là ở đó. Sao ông lại theo hỏi một người đàn bà?" Lê Phong đáp liền: "Vì người đàn bà ấy là..." Lê Phong muốn nói là người khả nghi, nhưng anh đổi tiếng ngay: "Là một con người có những cử chỉ lạ lùng, tôi muốn hỏi cho biết rõ hơn. Tôi thấy lạ hơn việc án mạng." Người thiếu nữ cất tiếng cười giòn, miệng cười tươi phô ra hai hàm răng nhỏ và trắng nuột. Lê Phong nghiêm sắc mặt lại: "Thưa cô, tôi tưởng lúc này cười không phải dịp." "Ồ, thế ra ông muốn tôi khóc à?" "Không, nhưng..." "Nhưng ông cấm tôi cười à?" "Người ta cấm một thiếu nữ cười chỉ vì người ta là một nhà phóng viên. Mà nhà phóng viên đạo mạo, ông là phóng viên phải không?" "Phải." "Lê Phong, phóng viên kim trinh thám à?" "Phải." "Thế rồi sao nữa?" Người thiếu nữ nghiêm nghị một cách tinh nghịch: "Thưa ông Lê Phong, phóng viên trinh thám, tôi xin kính chào ông." Rồi ngoắt quay ra mở cổng. Người thiếu nữ vừa cười, vừa bước lại gần chiếc Nova Sport mới, màu tro dịu, đổ lẻ loi bên vệ đường. Cái áo hàng thẫm trên chiếc thân kiều lệ vừa lọt vào trong xe, thì tiếng máy bắt đầu chuyển động rất êm. Một tiếng còi điện réo lên. Lê Phong chỉ còn kịp trông thấy hàng C, T, 8228.